không thể động đậy. Áp lực trên người chỉ là phụ, ngứa trên cổ lại khiến Chu Văn khó mà chịu đựng nữa, cơ hồ ngứa đến sâu vào linh hồn của hắn. Lực lượng mạnh đến đầu cũng vô dụng, Chu Văn chỉ có thể hoán đổi tiểu bàn nhược kinh, vận chuyển mệnh cách bát độ bàn nhược. Không phải lực lượng của mệnh cách bát độ bàn nhược có thể giảm bớt áp lực cho hắn, cũng không phải dừng ngứa, mà chỗ tốt duy nhất ở đây chính là chữ nhẫn. Đạo gia tu kiếp này, Phật gia tu kiếp sao? Cho đuổi sự giải thoát. Mặc dù tiểu bàn nhược kinh là nguyên khí quyết tu luyện thể phách, nhưng lại khác tiên thiên bất bại thần công trực tiếp cường hóa thân thể. Tiểu bàn nhược kinh tập trung vào quản lý tinh thần và thể xác hơn. Lục bàn nhược đủ loại đều để người ta truy cầu đốn ngộ tinh thần mà không bị thể xác bản thân hạn chế. Lúc này Chu Văn vận chuyển tiểu bàn nhược kinh không phải vì muốn giải trừ thống khổ trên người, mà muốn bản thân không để sự chú ý lên sự thống khổ nữa. Nói chúng để giảm bớt cảm giác thống khổ. Mặc dù cách này trị ngọn không trị gốc, nhưng hiện tại không có biện pháp gì tốt hơn, lại ngược ngứa không dừng, hắn sợ bị ngứa đến phát điên mất. Lần sau không có đế thính bên cạnh, có nói cái gì, ta sẽ tùy ý động đồ vật linh tinh. Chu Văn nghĩ thầm, sau khi tiểu bàn nhược kinh vận chuyển, bắt độ bàn nhược khiến lục thức của hắn nhạy cảm hơn, ngược lại loại cảm giác ngứa ngáy kia lại xâm nhập vào sâu trong cốt tủy hắn. Chu Văn biết đây chỉ là tạm thời, hắn đã nghiên cứu không ít kinh Phật, biết đây là quá trình bắt đầu, cần phải cảm thụ thống khổ trước, sau đó mới có thể đại triệt đại ngộ, từ đó đi đến sự giải thoát. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng nói, địa ngục không bi, không thể thành Phật. Đây là một loại đại triệt đại ngộ đại giải thoát, cố nén cảm giác ngứa ngáy chí mạng nó, Chu Văn không ngừng chịu đựng, càng không ngừng vận chuyển tiểu bàn nhược kinh, hy vọng đem tinh thần giải thoát, đồng thời muốn tuyệt đối trường khống thân thể mình, để thân thể bản thân không bị cực hạn lục tức ảnh hưởng. Nếu đổi lại là người bình thường, bị ngứa như vậy, căn bản không cách nào ổn định tâm thần suy nghĩ, ý nghĩa bên trong kinh văn, cũng không có cách nào toàn tâm toàn ý vận chuyển nguyên khí quyết. Rõ ràng Chu Văn lại không thuộc loại người này. Thiên phú chuyên chú chuyên tâm của hắn phát huy dưới tình huống vậy, không hề bị ảnh hưởng, nên có thể suy nghĩ cùng lĩnh ngộ. Những kinh văn trước kia hắn nghiên cứu quả nhiên không ổ phí, con đường Chu Văn đi lần này đúng. Treo tiểu bàn nhược kinh vận chuyển cùng lĩnh ngộ, lục thức càng thêm nhạy cảm giác ngứa ngáy trên cổ vẫn còn tồn tại nguyên si. Nhưng đối với tinh thần Chu Văn lại ảnh hưởng ít đi nhiều, không còn khiến hắn khó chịu như trước. Chu Văn tiếp tục nghiên cứu theo hướng này, hy vọng có thể đột phá bình cảnh tiểu bàn nhược kinh, ngưng tụng mệnh hồn. Khác với nguyên khí quyết cường hóa thể phách bình thường, tiểu bàn nhược kinh không thể tiêu trừ thống khổ trên người, mà dùng trí tuệ bản thân đi tìm hiểu thống khổ. Đương nhiên, lý giải không có nghĩa là giải quyết, có điều tinh thần tách rời thể xác lại khiến Chu Văn không còn cảm nhận được thống khổ. Áp lực trên người vẫn còn, cảm giác ngứa ngáy trên người càng lợi hại. Nhưng rõ ràng Chu Văn có thể cảm nhận hai loại thống khổ này, tuy nhiên hắn lại tựa hồ cảm giác thân thể này không còn là của mình, thống khổ không còn khó chịu đến vậy nữa. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng đây là thân thể của bản thân, nhưng lại cảm thấy nó dường như không phải là của mình, tinh thần lại đứng dưới vóc bậu người bên ngoài cảm nhận, cứ thế luyện tiếp. Ta sẽ không biến thành Phật đi, Chu Văn có thể cảm nhận được, thân thể hắn lại phát bảo quang, mà nơi phát ra bảo quang lại không xuất phát từ thể xác, mà dưới cấp độ sâu hơn. Chu Văn không muốn trở thành Phật vô dục vô cầu, nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục luyện tiếp, không loại cảm giác ngứa ngáy nhược kia, khiến hắn điên mất. Ở vào tình thế như vậy, Chu Văn rất nhanh đặt được cảm giới thể xác tách biệt tinh thần, nghe tựa hồ hết sức mâu thuẫn, nhưng đây đúng là trạng thái hiện tại của Chu Văn. Chỉ khi nào tuyệt đối khống chế thân thể chính mình, tinh thần không nhận thân thể ước thúc, cảm giác bị chèn ép thống khổ, đã không còn trở ngại Chu Văn nữa. Nhưng coi như Chu Văn không thèm để ý, cũng không ảnh hưởng tới tinh thần của hắn, nhưng áp bách đè lên thân thể vẫn còn hiện hữu. Hiện tại thân thể hắn đã bị đè ép vào cốt xa, thân thể chết, tinh thần của hắn lợi hại thế nào cũng vô dụng, chờ đợi Phật Đà tiếp dẫn tiến vào miền cực lạc tu kiếp sau sao. Chu Văn rõ ràng không giác ngộ như vậy. Chương 573, làm sao bây giờ? Tiểu bàn nhược không thể giải quyết khốn cảnh hiện tại của ta, đây chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Chu Văn không ngừng suy tư, muốn tìm phương pháp triệt để giải quyết. Mặc dù tiểu bàn nhược kinh và luyện kết bắt độ bàn nhược không cách nào khiến Chu Văn thoát khỏi thống khổ, có điều lại khiến suy nghĩ và lục tức của hắn trở nên nhạy cảm, có thể cảm nhận quan sát được nhưng chi tiết không thấy trước đây. Hiện tại coi như Chu Văn không cần dùng ngương, hắn vẫn có thể cảm nhận được những chi tiết nhỏ nhất, thậm chí cả những chi tiết nhỏ trên da mặt. Dưới tác dụng của mệnh cách bắt độ bàn nhược, Chu Văn chỉ cảm giác thân thể phảng phất trở nên trong suốt, cảm giác được rất nhiều chi tiết nhỏ trong cơ thể, cái này không còn đơn giản là thị giác nữa. Đây chính là giác quan thứ 7 trong kinh Phật sao? Rõ ràng Chu Văn có khả năng cảm giác được, phía dưới làn da bị ngọc thạch hóa, không đơn giản như hắn nghĩ, phía dưới nó còn có rất nhiều mảnh tia không nhận dạng được, nó đi sâu vào huyết quản, bởi nó quá nhỏ nên mắt trần căn bản không thể nhìn thấy. Những vật kia như mạng nhện xâm nhập trong cơ thể hắn, máu thịt chung quanh xương cốt, toàn bộ bị tơ mỏng cắm rễ, hơn nữa nó còn lan tràn các nơi trong cơ thể.

cũng không muốn chiến đấu với Chu Văn. Đó cũng không phải hoàn toàn là công lao của Mệnh Hồn Ngục Vương. Mặc dù Mệnh Hồn Ngục Vương cường hóa thân thể hắn không tệ, nhưng đến công kích hợp lực của Trúc Long và Lục Dược Thủ Hộ Cự Long cũng làm gì được Oa Ngư. Nên Chu Văn không cho rằng Mệnh Hồn Ngục Vương thực sự uy hiếp được nó. Cho nên việc Oa Ngư tự động rút, Chu Văn vẫn còn có chút nghi ngờ. Có điều quá bất kể như thế nào, cuối cùng đã giải quyết một cái phiền toái lớn. Chu Văn nhanh chóng rời khỏi Cốt Sa Mạc, không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Dùng di động nhìn tư liệu của mình, phát hiện hậu tố tội của thể phách biến mất, tiểu ban nhược kinh ngưng tụng mệnh hồn chính là Ngục Vương, có tác dụng cường hóa thể xác và tinh thần, có điều cái này không phải năng lực trọng yếu nhất, chỗ cường đại nhất của Mệnh Hồn Ngục Vương chính là đem thân thể mệnh hồn hóa, Chu Văn tạm thời còn chưa biết năng lực này rốt cuộc làm được những gì, nên chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, để tới khu vực thần điện, một mực không phát hiện ra Oa Ngư. Lúc này Chu Văn mới thở dài một hơi, vẫn nên thành thật chơi game thôi. Chu Văn chưa từ bỏ ý định, về lều vải, mở ra trò chơi về sau. Theo trong trò chơi đi tới sa mạc trắng, để Trúc Long và Lục Dược Thủ Hộ Cự Long tiếp tục đào bới. Kết quả lại làm cho Chu Văn có chút thất vọng, trong trò chơi không phát hiện bò tót thạch hóa. Chỉ phát hiện một ít khô cốt, cũng không phát hiện tung tích Oa Ngư nào. Trong trò chơi lại không có Oa Ngư. Chu Văn dùng 2 ngày thời gian, cơ hồ đem toàn bộ sa mạc lật ngược, nhưng vẫn không tìm được tung tích của nó, đồng thời không mạp được nguy hiểm nào khác. Về phần bảo vật, vẫn chưa tìm được cái nào. A Sinh bố trí ấn ngầm, vẫn không hề phát hiện được tung tích của Khúc Thanh Vân, cũng không biết Khúc Thanh Vân trốn quá giỏi, hay hắn đã lợi dụng phương pháp nào trốn khỏi di tích rồi. A Sinh không có thời gian liên tục lưu lại nơi này, chỉ có thể an bài thêm nhân thủ bảo vệ di tích, còn bản thân mang theo Chu Văn trở lại Lạc Dương. Thời điểm trên đường, Chu Văn dùng điện thoại di động lên mạng nhìn một chút, quả nhiên đúng lời A Sinh nói. Bài danh của Lục Dược Thủ Hộ Cự Long đã rớt xuống vị trí thứ 5, mà Phố Dũng đã thượng bảng đã đạt đến 37, lại nhiều hơn A Sinh nói hơn mấy con, không biết nên để Trúc Long thượng bảng không? Chu Văn một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Tích tích. Một tin nhắn tới, rõ ràng là Đế Đại Nhân nhắn tới. Ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi, dùng ngôn không hoa thu nạp. Chu Văn nhìn thoáng qua tin tức, lập tức có dự cảm không tốt. Vị Đế Đại Nhân này lại chủ động tặng bầu cho hắn. Chu Văn tuyệt đối không tin Đế Đại Nhân tự nhiên tốt bụng với hắn vậy. Hiện tại ta đang đi trên đường, không mang theo ngôn không hoa. Ngươi muốn đưa lễ vật gì cho ta? Chu Văn hỏi dò. Ta mới nghiên cứu được đại phát minh kinh thế, tiện nghi ngươi. Đế Đại Nhân trả lời. Đại phát minh kinh thế gì? Chu Văn hơi thở dài một hơi. Nếu thứ lễ vật mà Đế Đại Nhân gửi làm tự mấy nguyên liệu hóa học kia, Chu Văn cảm thấy hẳn không nguy hiểm lắm. Ngươi trở lại nhận đi rồi sẽ biết. Đế Đại Nhân hồi đáp. Trở lại học viện, Chu Văn đem chậu muôn không hoa trong không gian hỗn độn ra, coi như ngôn không hoa. Nó bên trong không gian hỗn độn cũng không thể mở ra truyền tống môn, chỉ khi nào Chu Văn lấy nó ra, truyền tống môn mới xuất hiện. Chu Văn lấy đồ vật mà Đế Đại Nhân gửi đến. Chu Văn nhìn kỹ, đó là một cái bình thủy tinh, là một vật phẩm lần trước hắn mua cho Đế Đại Nhân, không nguy hiểm gì. Nhưng khi cầm bình thủy tinh, hắn phát hiện bên trong bình thủy tinh có một nửa chất lỏng màu tím, không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Không biết chất lỏng màu tím là cái gì, Chu Văn khẳng định không dám tùy tiện dùng, đang chuẩn bị đem nó thu lại trong không gian hỗn độn. Nhưng tin nhắn Đế Đại Nhân truyền đến, đồ vật ta gửi ngươi, đem nó đưa Phối Sủng ngươi uống hết. Sau đó sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chu Văn thấy lời Đế Đại Nhân, không khác mấy tên lừa đảo trên mạng. Có điều cái này hắn không phải uống, nên Chu Văn cảm thấy không quan trọng, thử một chút không sao. Ngược lại hắn không thiếu Phối Sủng. Treo Chu Văn biết, dược tề hóa học bình thường vô dụng với Phối Sủng, còn đối với dị thứ nguyên sinh vật thì có ảnh hưởng nhất định, thậm chí có thể khiến một số dị thứ nguyên sinh vật phát sinh biến dị. Đáng tiếc Phối Sủng là thuần túy năng lượng thể, khả năng biến dị rất thấp, hóa học dược tề không có tác dụng gì. Nhưng sau khi đầu si kia uống dược tề, thân thể như bị nhuộm màu, lập tức biến thành màu tím, mà thân thể nhanh chóng thuế biến, chỉ chốc lát sau. Thân thể sinh ra biến hóa không nhỏ, chờ biến hóa của nó kết thúc về sau. Thân thể không nhìn thấy biến hóa lớn, màu tím nhanh chóng biến mất. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu của nó, phát hiện thuộc tính của nó lại tăng trên diện rộng, còn xuất hiện thêm một kỹ năng, coi như tiểu cực phẩm trong cấp độ sử chi. Thuộc tính gia tăng thôi không nói, nhưng nó có thể khiến si lĩnh ngộ kỹ năng mới, cái này có chút dạ người. Đế Đại Nhân, ngươi cho ta loại dược tề gì vậy? Chu Văn phát tin tức đến hỏi Đế Đại Nhân. Ta phát minh ra dược tề lĩnh ngộ kỹ năng cho Phối Sủng, nó có thể kích phát tiềm lực của Phối Sủng để tự khai phá thiên phú còn ẩn giấu, hiệu quả không tệ đúng không? Ta đoán ngươi chắc chắn không dám cho Lục Dược Thủ Hộ Cự Long và Đế Thính sử dụng, mà để một đầu Phối Sủng bình thường sử dụng, hiện tại ngươi hối hận không? Đế Đại Nhân tựa hồ nhìn thấu tâm tư và hành động của Chu Văn. Chu Văn biết Đế Đại Nhân bắt đầu không nói tác dụng của dược tề, lại giở trò cũ. Chu Văn tự nhiên không thể để nàng như ý. Ai biết dược tề của ngươi có ích thật không?

không biết đế đại nhân có phải là vị yêu phi kia không nhỉ? Trong lòng Chu Văn suy đoán, không tiếp tục lên tầng 3, mà thoát khỏi trò chơi. Chu Văn tính toán đợi Trúc Long khôi phục về sau lại đi lộc đài, đi cày phó bản khác, cày tất cả phó bản có dị thứ nguyên sinh vật chân quý. Thời điểm Chu Văn đang cày, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua dãy số, là một số lạ, Chu Văn nhấn nút trả lời. Sư đệ, gần đây thế nào? Một giọng ôn hòa trong điện thoại di động truyền đến, Khương Nguyên. Chu Văn vân kém chút nhảy dựng lên, từ khi từ biệt tại Thánh Thành, Chu Văn vẫn chưa nghe được tin tức của Khương Nguyên, không nghĩ Khương Nguyên đột nhiên gọi hắn, ta chờ ngươi tại chỗ cũ. Khương Nguyên chỉ nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Chu Văn biết nơi Khương Nguyên ám chỉ, vội vã hướng về Long Môn Động mà đi. Chờ Chu Văn tới trước cửa phòng thí nghiệm Lão Long Động, đã thấy Khương Nguyên đang ngồi trên phiến đá, trên mặt mang theo nụ cười vô hại. Bọn hắn trước cai dùng phiến đá kia làm bàn, dùng nó ăn cơm rồi đánh bài. Lúc này thấy Khương Nghiễn ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thời gian năm thấy trò còn ở chung. Hoặc trừ, Chu Văn há miệng kêu một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì nữa. Hỏi hắn dạo này ổn không? Chẳng khác một câu nói nhảm, một mực bị những tên điên tại cục giám sát đuổi bắt, làm sao có thể tốt đây? Hỏi hắn gần đây đang làm gì? Chu Văn cảm thấy không nên hỏi câu này, nói vậy sẽ khiến Khương Nghiên khó xử. Khương Nghiên trả lời hắn, sẽ tiết lộ hành tung của mình, còn không trả lời, sẽ tổn thương tình cảm. Khương Nghiên lại tựa hồ như không hề để tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh giá Chu Văn cười nói, xem ra gần đây ngươi không tệ. Thực lực tiến bộ rất lớn, tựa hồ có được không chỉ có một đầu phối sủng, cái này cũng có thể nhìn ra được sao? Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn Khương Nghiên hỏi. Khương Nghiên hẳn không biết sự tình hắn có lục dược thủ hộ cự long và trúc long, là có thể nhìn ra trên người hắn không chỉ có một đầu thần thoại phối sủng. Nếu ngươi có thể nhìn ra, chẳng phải hắn không còn bí mật gì để giữ? Không cần lo lắng, ngươi giống ta có thể nhìn ra trên người ngươi có thần thoại phối sủng. Trước mắt trong nhân loại không được mấy người, mà lại ta cũng không thể nhìn ra phối sủng trên người ngươi là loại gì. Khương Nghiên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, vừa cười vừa nói. Nghe Khương Nghiễn nói như vậy, Chu Văn không khỏi thở dài một hơi. Ta có sự tình khó giải quyết, nguyên bản còn đang suy nghĩ những biện pháp khác. Ngươi đã có thực lực như thế, vậy giúp ta làm một chuyện đi. Khương Nghiên lại nói tiếp. Chương 576, ngươi muốn ta giúp gì? Chu Văn hỏi. Ta muốn đi tới một dị thứ nguyên lĩnh vực làm một chuyện, cần có người hỗ trợ. Ngươi đó có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ, hơn nữa thực lực rất mạnh, có điều có ngươi hỗ trợ, hẳn không khó đối phó. Khương Nghiên nói. Được, Chu Văn đáp ứng. Ngươi không hỏi ta đó là dị thứ nguyên lĩnh vực thì sao? Khương Nguyên cười nói. Không cần thiết, vô luận nó là dị thứ nguyên lĩnh vực nào, ta đều đi cùng ngươi. Chu Văn lắc đầu nói. Tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, sáng sớm ngày mai, gặp nhau tại đây. Khương Nguyên nói. Ta không cần chuẩn bị gì, hiện tại ta có thể đi theo ngươi. Mọi thứ cần thiết Chu Văn đều mang theo người, xác thực không phải chuẩn bị gì. Để ngày mai đi, về sau không biết có cơ hội trở về không, ta muốn ở chỗ này một đêm. Khương Nghiên nhìn phòng thí nghiệm lụi bại tói. Cũng tốt. Chu Văn không nói gì nữa. Trở về ký túc xá. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn lần nữa đi vào Lão Long Động, chỉ thấy trong phòng thí nghiệm lại xuất hiện một cỗ xe dị thú. Chiếc xe kia thoạt nhìn hết sức cổ lão, bánh xe do thanh đồng rèn đúc, dương xe không che kín, mà có lọng che thẳng đứng trên xe. Đằng trước có hai đầu hắc bạch cự thỏ, hai con thỏ kia còn lớn hơn cả ngựa, cơ hồ hình thể không khác con voi, đang nằm rạp trên mặt đất, trên thân đang kéo dây cương. Khương Nghiên đã ngồi ở trên xe, thấy Chu Văn tới, đối với hắn vẫy vẫy tay, "A Văn, lên xe, mua chiếc xe này ra ngoài, có phải hơi khoa trương không?" Chu Văn lên xe. Có thúc không được tự nhiên nói. Nếu như bọn hắn ngồi chiếc xe này ra Lão Long Động, khẳng định sẽ dẫn tới vô số người chú mục, thậm chí là vây xem. "Không sao." Khương Nghiên hết sức chắc chắn, cầm một thanh roi, quăng một roi về phía hai con cự thỏ. Hắc bạch cự thỏ lập tức chuyển động, tốc độ chuyển động của chúng thực sự quá nhanh. Hiện tại cuối cùng Chu Văn cũng hiểu rõ câu tĩnh như xử nữ. Động như thỏ chạy có ý gì? Hai cự thỏ này như hai mũi tên phi ra ngoài, lôi kéo thân xe điên cuồng xông về trước. Nhưng đằng trước là vách đá hang núi, mắt thấy hai cự thỏ sắp đâm vào vách núi, Chu Văn kém chút không nhịn được phi thân khỏi xe. Có điều cuối cùng Chu Văn vẫn nhịn được xúc động nhảy xuống xe, hắn biết Khương Nguyên không phải người lỗ mãng. Quả nhiên hai đầu hắc bạch cự thỏ đâm vào vách núi, phảng phất vách núi không tồn tại, phía trước bên trái bên phải, chỉ có thể nhìn thấy lưu quang cực nhanh. Giống như tiến nhập đường hầm không thời gian, căn bản không nhìn thấy cảnh vật bốn phía, khắp nơi ánh sáng vạn gạo. Đây là chiếc xe gì? Chu Văn nhìn thấy cỗ xe này phi phàm, hỏi Khương Nghiên. Nhật Nguyện Thói đưa xe. Khương Nghiên thấy mặt Chu Văn vẫn mờ mịt không hiểu, tiếp tục nói. Hai đầu thỏ kéo xe, một đầu là Nhật, một đầu là Nguyệt. Thời điểm chúng ở cùng nhau, có thể sinh ra năng lực xuyên qua thời không. Mặc dù không mạnh đến mức nghịch hành qua sông thời gian, nhưng lại có thể xuyên qua không gian. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, Chu Văn nghe xong. Âm trầm kinh hãi, hai con cự thỏ này khẳng định là thần thoại tồn tại, bằng không thì không thể có năng lực nghịch thiên như vậy. Mặc dù Chu Văn đã sớm thấy Khương Nghiên không đơn giản, có điều hắn có thể lấy được một cỗ nhật nguyện thoi đưa xe. Vẫn khiến Chu Văn không khỏi giật mình, thời gian chưa được một lát, nhật nguyện thoi đưa xe đã dừng lại. Chu Văn nhìn ra ngoài xe, phát hiện nơi này đã sớm không còn tại phụ cận Long Môn Động, thậm chí còn tại Lạc Dương, bốn phía đều có mỏ núi cao ngút vực mây, mát đảo chung quanh, căn bản không thấy dấu vết nhân loại, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, không khí sạch sẽ phảng phất thoải mái không nói nên lời. Quãng đường tiếp theo, chúng ta chỉ có thể tự mình đi tiếp, coi như nhật nguyện thoi đưa xe cũng không thể đi lên. Khương Nghiên xuống xe, giải khai dây cương, hai con cự thỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Đó không phải là phối sùng của ngươi sao? Chu Văn kinh ngạc hỏi. Khương Nghiên lắc đầu nói, không phải, chẳng qua tạm thời kéo xe, chúng nó cũng không phải là phối sùng. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái, có thể mờ dị thứ nguyên sinh vật kéo xe, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Khương Nghiên chỉ thẳng Vân Tiêu đằng trước, đó là đại sơn không thấy đỉnh nói. Chúng ta nhất định phải leo lên đỉnh núi ngọn núi này, có điều ngọn núi này không tầm thường, đợi thời điểm lát nữa leo núi. Chỉ có thể tiến không thể lui, vô luận đang ở tình huống nào, tuyệt đối không thể lui lại nửa bước, bằng không vạn kiếp bất phục. Tại sao? Chu Văn không hiểu hỏi. Ngọn núi này có tên là Cầu Tiên, truyền thuyết có tiên nhân trên đỉnh núi. Ngươi có yêu cầu muốn thành tiên, chỉ cần có thể leo đến đỉnh núi, có thể thoát thai hoán cốt trở thành tiên thể. Mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, có điều ngọn núi này xác thực không bình thường, có lực lượng cấm kỵ kinh khủng thủ hộ, sau khi tiến vào ngọn núi này, lùi lại một bước hẳn chết không nghi ngờ, không đạo lý gì chính là quy củ của ngọn núi này. Khương Nghiên nói, không biết mệnh hồn bát vô cấm kỵ của ta có thể khắc chết lực lượng cấm kỵ trên núi Cầu Tiên không. Trong lòng Chu Văn nghĩ vậy, nhưng hắn không tính toán muốn nếm thử, chẳng qua tầm mắt lại đánh giá chung quanh chân núi, muốn tìm xem có đồ án nhỏ không. Có điều đáng tiếc không tìm thấy đồ án nhỏ, chỉ thấy một cầu thang đá như thang trời xuyên tới mây trời, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Dọc theo con đường này hết sức gian nan hiểm trở, có điều với ý chí nghị lực của ngươi, hẳn không có vấn đề gì, chỉ cần nhớ kỹ không lui là được. Khương Nghiên nói xong đã bước lên thềm đá, Chu Văn cũng đi theo hắn cùng đi lên thềm đá. Một chân vừa đạp trên thềm đá, lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình kéo thân thể của hắn, khiến thân thể của hắn hơi trầm xuống, kém chút ngã ngược. Mỗi bước đi của Chu Văn, mỗi một lần bước qua một thềm đá, đều cảm giác như phụ sơn nhạc, chưa đi được mấy bước, trên thân chảy ra mồ hôi, nhanh muốn đem quần áo ướt đẫm. Khương Nghiên đi trước mặt cũng tương tự, có thể thấy tóc của hắn đã ướt đẫm. Lực lượng trên thềm đá hết sức quái dị, nó không một mực mạnh lên, cũng không một mực biến yếu, cỗ lực lượng này vừa vặn khiến thân thể Chu Văn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Nói cách khác, mỗi một bước Chu Văn đi đều dùng hết lực lượng toàn thân. Đi chưa được mấy bước, Chu Văn cảm giác khí lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhưng lực lượng trên thềm đá tựa hồ có trí khôn, cũng theo đó yếu bớt. Nhưng Chu Văn vẫn phải dùng hết toàn lực mới có thể đi được động. Bước đầu tiên đã là cực hạn. Loại cảm giác này, đổi thành người khác, chẳng mấy chốc ý chí sẽ sụp đổ, nảy sinh thoái ý. Như Khương Nghiên đã nói, một khi đã bước lên thềm đá, một khi lui, hẳn chết không nghi ngờ. Chương 577, từng bước một hướng trên núi đi. Mặc dù vô luận mệt mỏi như thế nào, đều có thể di chuyển, nhưng khi nhìn một chút vào đỉnh núi trên Vân Tiêu kia, phảng phất không có điểm cuối, y nguyên sẽ khiến người ta sinh ra tuyệt vọng. Khương Nguyên đi về phía trước nói, cổ nhân cho rằng, trên trời có tiên, đạp lên đỉnh gặp tiên, mới có thể nhận được đại đạo truyền thừa, cho nên từ xưa đến nay, Đông Tây Nam Bắc Khu, đều có truyền thuyết thần thoại liên quan đến thông thiên. Có truyền thuyết Tây Khu khá quen thuộc như, có một cậu bé trồng ma đậu, kết quả trồng được cây dây leo thông thiên, sau đó lao lên đi đến tòa thành có cự nhân giấu bảo, còn truyền thuyết kiến mộc Đông Khu chúng ta các loại, những thứ kia đều là thực vật, hình như không liên quan gì đến núi. Chu Văn nói, sơn giã có, không phải rất nhiều thần linh trong truyền thuyết đều ở trên núi sao? Giống chư thần giống núi Olympus, Côn Luân Tiên Cung các loại. Khương Nghiên vừa đi vừa nói chuyện, Chu Văn và Khương Nghiên nói chuyện phiếm, không phải muốn qua trò chuyện thu được kết quả gì, chẳng qua ngọn núi này quá cao, mỗi bước của bọn hắn phải dùng toàn lực, không thể đi nhanh. Không biết lúc nào mới leo lên, nên thật sự có chút nhàm chán, mà khi nói chuyện, có thể tiêu trừ một chút tâm tình tiêu cực, không khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Không biết mấy đồ vật trong truyền thuyết này có đối ứng với dị thứ nguyên lĩnh vực không nhỉ? Nếu như có, ta thực sự muốn một khỏa ma đậu, sau đó lên trời tầm bào của cự nhân. Chu Văn nói, ma đậu có hay không, ta không rõ lắm. Có điều ta từng gặp Phù Tăng Thần Mộc, một trong tam đại thần mộc tại hải ngoại. Hương Nguyên nói, thật sự có Phù Tăng Thần Mộc sao?

thời điểm mặt trời lại mọc, cuối cùng hai người đã thấy được đỉnh núi. Nơi đó không có bất kỳ kiến trúc gì, chỉ có một gốc cây không rõ nguồn gốc mọc siêu sạo trên đỉnh núi. Phía trên cái cây không rõ nguồn gốc, siêu sạo kia. Trong một khỏa kén xanh lớn, nhìn kỹ, phía trên kén xanh không đụng chạm vào bất cứ cành cây nào, cứ lăng không trôi nổi ở nơi đó. Bên dưới cây, còn có một đầu dị thú màu trắng, toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu mọc song giác, trên trán mọc thụ nhãn, có điều nó nhắm lại không mở, đó hẳn là bạch trạch mà Khương Nguyên đã dự đoán. Chu Văn nghe Khương Nguyên nói qua, đầu dị thú màu trắng kia sẽ không chủ động công kích bọn hắn, đây cũng căn cứ hắn phán đoán đây chính là bạch trạch. Bạch trạch là thị thú cát tường, thông thiên văn địa lý, nhìn được quá khứ và tương lai, biết tiếng người. Có thể phân biệt chư thiên quỷ thần, trong truyền thuyết nó được hoàng đế nhờ và cầu ra hơn vạn quỷ thần đồ giám, khiến nhân loại có thể phân biệt rõ quỷ thần. Từ đó Su Cát Tị Hung là một trong những thượng cổ trừ tà thần thú. Trước đó ngươi có thấy những thi thể kỳ quái kia không? Khương Nghiên hỏi Chu Văn. Hễ, tất cả chúng đều giống ta. Chu Văn trả lời. Hết thảy có bao nhiêu? Khương Nghiên lại hỏi. Không nhớ rõ. Nhiều như vậy, ta cũng không cẩn thận đếm, nói chung có hơn ngàn. Chu Văn dừng một chút, nhìn Khương Nghiên hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Những thứ đó không phải huyễn tượng sao? Con mắt Khương Nguyên nhìn Chu Văn, nụ cười trên mặt rất kỳ quái, hơn 1000, vậy ngươi thật lợi hại. Có ý gì? Chu Văn không rõ lời này của Khương Nguyên có ý gì. Khương Nguyên vừa cười vừa nói, truyền thuyết, phàm nhân đi cầu tiên chi lộ, chính là quá trình thoát phàm. Ngươi thấy huyễn tượng mỗi một cái thi thể, đều là những tội ngươi đã phạm phải, chỉ khi nào lột bỏ tội lỗi ngươi phạm, mới có thể thành tiên. Không bị thiên kiếp gạt bỏ, ngươi thấy hơn 1000 bộ thi thể, nói cách khác, ngươi từng phạm hơn ngàn tội đáng chết. Chương 580, chỉ là truyền thuyết thôi, chưa chắc đúng, ta thấy bản thân mình chỉ trùng hợp thôi. Chu Văn tự nhiên không tin, nếu đây thật sự là quá trình thoát phàm, nếu hắn đi hết rồi, mà hắn có thành tiên đâu? Có đúng hay không ta không biết, có điều ta biết mấy người đã từng đi qua cầu tiên chi lộ, người ít nhất thấy được 3 bộ thi thể, còn người nhiều nhất thấy được hơn 100 cỗ thi thể. Khương Nghiên nói, ngươi thấy bao nhiêu bộ thi thể? Chu Văn hỏi Khương Nghiên, Khương Nghiên nhìn thoáng qua đường về, lại nhàn nói, không biết, nói chúng thi thể ta nhìn thấy tràn đầy vách núi. Núi thay, chỉ thấy thi thể không thấy dáng núi đâu. Vậy thì truyền thuyết kia không đúng rồi, ta và ngươi đều là sinh viên, cùng lắm giết vài người. Làm sao nhiều tội như vậy được? Chu Văn nhìn Khương Nghiên, kỳ thật hắn không tin Khương Nghiên có thể nhìn thấy nhiều thi thể như vậy. Trước kế hoạch hành động, Khương Nghiên lại không nói thêm gì nữa, hướng về phía cổ thụ đa sâu sợ kia. Khương Nghiên vừa đi vừa triệu hoán ra hai phối sủng. Một đầu cự sàng màu đen, thân thể to chừng miệng chung, dài hơn 10 mét, toàn thân đen như mực. Kỳ dị, cự xà này lại không có mắt, chỉ đứng yên không ngừng lè lưỡi. Con phối sùng khác cũng màu đen, có điều nó là một võ sĩ mặc khôi giáp màu đen, trên mặt có mặt nạ màu đen, trên lưng có hai đao, chắc hẳn là ám vực thiên vương. Chu Văn không dám sơ suất, triệu hoán lục dực thủ hộ cự long và hoàng kim chiến thần kích, còn trúc long hóa thành trạng thái đồng kính xuất hiện. Không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Văn cũng không muốn sử dụng động trúc thì giới, căn bản tên tuổi bạch trạch có số có má. Chu Văn không chắc động trúc thì giới có thể giải quyết nó không, vạn nhất không hiệu quả, ngược lại chọc tức nó, đến lúc đó người thua thiệt lại là mình, mà bạch trạch cũng không động công kích người. Trước đó Khương Nghiên tới lần phạm vi cổ thụ, nó cũng chỉ nói một chữ lan thôi, khiến Khương Nghiên lăn xuống núi, cũng không có ý giết người. Lúc này bạch trạch kia mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhìn này khiến Chu Văn vô cùng lo sợ, nó không nhìn về phía lục dực thủ hộ cự long, cũng không nhìn về phía hoàng kim chiến thần kích, mà hướng về con mắt của Chu Văn. Đừng bảo nó đã phát hiện ra trúc long đi. Chu Văn âm trầm kinh hãi. Thấy Chu Văn đã chuẩn bị kỳ càng, Khương Nghiên lập tức mệnh lệnh vô âm xà cùng ám vực thiên vương sử dụng lực lượng của bọn nó. Vô âm xà hé miệng, trong miệng không có nanh độc, có điều bằng mắt thường có thể thấy từng gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Cơ hồ đồng thời, ám vực thiên vương rút song đao sau lưng, song đao đan xen va chạm, một điểm hắc quang như lỗ đen trong chốc nát nuốt trọng đỉnh núi. Chu Văn lập tức cảm giác trước mắt biến thành một màu đen kịt, dưới mệnh hồn ngục vương và mệnh cách bát độ bàn nhược gia trì, vẫn không nghe thấy gì, nhìn thấy gì. Đáng tiếc đế thính vẫn còn đa tiến hóa, không biết năng lực đế thính có thể phá vỡ kết giới của vô âm xà không. Trong lòng Chu Văn đang suy nghĩ, đột nhiên có tia sáng trước mắt, con mắt có thể thấy tia sáng, lỗ tai đồng thời nghe được thanh âm. Có điều ánh mắt chiếu tới, có thể thấy cả ngọn núi bị màu đen bao phủ, hơn nữa còn có sóng âm sinh ra gợn sóng như sóng nước đang khuếch tán. Bắt đầu đi, dùng phối dùng của ngươi hấp dẫn sự chú ý của bạch trạch, đừng chiến đấu với nó. Chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của nó là được, nếu nó không nghe, không thấy gì thì tốt nhất. Khương Nghiên nói xong, bản thân phi về hướng cổ thụ. Chu Văn mệnh lệnh lục dực thủ hộ cự long và hoàng kim chiến thần kích một trái một phải bao vây bạch trạch, đồng thời phát thanh âm, hấp dẫn lực chú ý của nó. Bạch trạch vẫn nằm im trên tảng đá lớn, một mực không nhúc nhích. Lục Dực thủ hộ cự long và hoàng kim chiến thần kích một trái một phải, một cái chân to cuồng nộ đạp vào đất, lưu lại dấu chân khổng lồ trên núi đá. Mà mũi kích hoàng kim chiến thần kích xẹt qua, đãi ra một đạo ngấn sâu, mũi kích tiếp xúc với núi đá bắn ra tia lửa vang khắp nơi. Có điều bởi vô âm kết giới, động tác của chúng lại không thể truyền thanh âm, chỉ có Chu Văn và Khương Nghiên được vô âm xa chiếu cũ mới nghe được thanh âm. Bạch Trạch vẫn không có phản ứng gì, làm im, nhưng Chu Văn và Khương Nghiên đều cảm thấy có chút không đúng. Nếu Bạch Trạch thật sự không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy gì, vậy nó không nên bình tĩnh như vậy chứ. Quả nhiên, thời điểm Lục Dực thủ hộ cự long và hoàng kim chiến thần kích tới gần cầu tiên, Bạch Trạch đột nhiên há hốc miệng ra, phun ra một chữ địch. Sau đó Lục Dực thủ hộ cự long và hoàng kim chiến thần kích dừng lại, không lúc nhích, như ấn nút tạm dừng khi đang xem phim vậy. Mà kết giới vô âm xà trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng xé rách, trực tiếp phá toái. Vô âm xà như gặp phải trọng kích, lập tức co quắp trên mặt đất. Mặt Chu Văn đen lại, cái gì vô âm kết giới, căn bản không có chút tác dụng nào, trực tiếp bị Bạch Trạch phá sạch. Buồn bực nhất là Lục Dực thủ hộ cự long và hoàng kim chiến thần kích lại bị một chữ định khiến chúng đứng im nơi đó. Mặc cho Chu Văn ra lệnh thế nào, chúng nó vẫn không nhúc nhích. Trong mắt Lục Dực thủ hộ cự long còn chuyển động được, biểu bộ dữ tợn há to miệng, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích. Mũi nhọn hoàng kim chiến thần kích mang hoàng kim thần mang không ngừng lấp lánh, nhưng đồng dạng đứng im. Càng hỏng bét chính là Chu Văn và Khương Nhiên đều bị định tại chỗ, đến ám vực thiên vương cũng bị đứng im. Mặc dù ám vực của nó vẫn còn tác dụng, nhưng tất cả đều không thể động, nên ám vực còn tác dụng gì nữa. Ngượng ngùng đánh giá thấp thực lực của Bạch Trạch, vốn tưởng vô âm kết giới có thể chống đỡ trong giây lát, không ngờ trong nháy mắt bị phá. Khương Nhiên nói, Chu Văn thử một chút, mặc dù thân thể không thể động nhưng vẫn có thể nói chuyện, chúng ta nên nghĩ sớm. Bạch Trạch là thần thú đại danh đỉnh đỉnh, không dễ bị khắc chế như vậy, không nên gấp. Ta còn phương án thứ hai, Hương Nguyên nói. Phương án thứ hai của ngươi là gì? Tại sao không nói trước? Chu Văn nghe xong còn có chuyển cơ, vội vàng hỏi. Phương án thứ hai không cần chuẩn bị, chỉ cần trực tiếp hành động là được. Nếu ta sớm nói cho ngươi, ta sợ ngươi không đồng ý phương án này. Vẻ mặt Khương Nghiên có chút cổ quái nói. Chúng ta bây giờ không động đậy nổi, hành động như thế nào? Chu Văn nói. Nghĩ một chút biện pháp vẫn có thể động, mà không biết phương án thứ hai của ta có hữu dụng không? Hương Nguyên nói. Phương án thứ hai của ngươi là gì? Chu Văn hỏi. Ta nghiên cứu rất thần thoại trong truyền thuyết, cuối cùng cho ra một cái kết luận, Bạch Trạch có khả năng mắc bệnh thích sạch sẽ. Vẻ mặt Khương Nghiên càng ngày càng cổ quái. Mắc bệnh thích sạch sẽ, vậy thì sao? Trong lúc nhất thời Chu Văn không kịp phản ứng, không đoán được Khương Nghiên rốt cuộc muốn làm gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.